Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 2. Đặt tiền vào đúng nơi phù hợp với giá trị của bạn. Là một nhà tư vấn tài chính, chuyên môn của tôi là lập kế hoạch tài chính tập trung vào mục tiêu. Nghĩa là tôi sẽ giúp khách hàng tìm ra giá trị đích thực của đồng tiền, thường là ngay từ lần đầu tiên. Đầu tiên, việc nói về giá trị cá nhân thường giống như ném cho người ta cái thòng lọng vậy. Đây không phải là kiểu vấn đề mà chúng ta mong muốn nhận được lời khuyên qua những buổi thảo luận với chuyên gia tài chính. Hầu hết chúng ta đều cho rằng khi gặp người tư vấn tài chính, cuộc hội thoại sẽ toàn về đầu tư, về tài sản và tiền nợ, về thuế má và còn lại bao nhiêu năm thì nghỉ hưu. Đó thật sự là những vấn đề mà chúng ta cần bàn tới, nhưng tôi không cho rằng nên bắt đầu cuộc trò chuyện theo hướng đó. Điều cần được bàn tới ban đầu là yếu tố thúc đẩy bạn khi nói đến tiền. Nghĩ đi nào, thái độ của bạn với tiền quyết định tất cả mọi thứ, gây ảnh hưởng tới tình trạng tài chính cá nhân của bạn. Bạn cần bao nhiêu? Bạn sẵn sàng làm việc vất vả thế nào để hoàn thành mục tiêu? Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi xong xuôi? Vậy nên, tôi hoàn toàn tự tin nói rằng, một khi bạn hiểu ý nghĩa của tiền và tầm quan trọng của tiền đối với bản thân, bạn sẽ không thể dừng lại đâu. Thật ra, cách thức mà tôi sẽ chia sẻ tới bạn sau đây có thể là công cụ hiệu quả nhất mà tôi biết, nhằm giúp đỡ mọi người lên kế hoạch cho cuộc đời và dẫn họ tới một tương lai tài chính được đảm bảo mà họ muốn. Thực hiện chuyên đề Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Đã có một lần, tôi tổ chức một buổi chuyên đề tại quê nhà San Francisco của mình, cũng có thể là bất cứ đâu đó. Như thường lệ, trong căn phòng là những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, già, trẻ, giàu, nghèo, độc thân, đã kết hôn, vân vân. Và cũng như thường lệ, tôi bắt đầu bằng một lời giới thiệu và một câu hỏi. Tôi là David Budge. Tôi nói, và tôi đứng đây để chỉ bạn cách những người phụ nữ thông minh làm giàu. Tất cả các bạn có đồng ý không? Tất cả họ đều đồng thanh và dõng dạc nói rằng, có. Đây cũng chính là câu trả lời tôi thường nhận được. Tôi nhoẻn miệng cười với họ và nói tiếp. Được rồi, đây là câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi quan trọng nhất cho buổi tối hôm nay. Nhưng các bạn đừng lo lắng, vì nó cũng là câu dễ nhất luôn. Tôi nhìn họ chăm chú. Khi bạn bình tâm và suy nghĩ, điều gì về tiền mà đối với bạn là thật sự quan trọng? Cả căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng. Nào, tôi nói. Dễ thôi mà, nghĩ xem. Và vẫn không ai nói gì cả. Lý do bạn tới đây hôm nay là bởi bạn nhận ra tiền rất quan trọng. Tôi khẳng định luôn. Nhưng điều quan trọng là gì? Quan trọng nhất, điều gì về tiền mà đối với bạn là cực kỳ quan trọng? Cuối cùng cũng có một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí. Đó là một cô gái trẻ. Không còn nợ học phí nữa. Tôi quay lại thấy tập giấy trên giá đặt phía sau. Sau khi mở nắp bút, tôi viết xuống những lời của cô ấy và nói. Được rồi, tiền quan trọng vì bạn không muốn nợ học phí. Gì nữa? Ai muốn nói về sự quan trọng của tiền nữa? An toàn, tôi muốn chắc chắn rằng dù cho chồng tôi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không cần quá lo lắng. Một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi ngồi sau cô gái nợ học phí vài hàng trả lời. Tôi gật đầu và viết an toàn lên giấy. Sau đó một người khác nói thêm. Tự do! Đối với tôi tiền mang lại tự do. Tôi nhìn cô gái đó. Rất tốt, nhưng khái niệm tự do đối với mọi người không giống nhau. Đối với bạn thì tự do là gì? Cô gái ấy đứng lên và nhìn quanh khán phòng. Chính là tôi biết tôi có thể làm những việc mà mình muốn, Trước khi cô ấy nói thêm, một người khác đã chặn trước. Tôi muốn chồng không kiểm soát những gì tôi làm nữa, quan trọng là tôi có thể đưa ra chọn lựa. Một người khác cũng đồng tình rằng, tiền mang lại cảm giác như tôi có thể hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao phó là giúp đỡ nhiều người khác. Trong vòng 10 phút, những lý do khiến tiền quan trọng đã lấp đầy hai trang giấy. Thật ngạc nhiên, vì đối với mỗi người phụ nữ ngồi đây, tiền lại quan trọng theo một cách khác nhau. Sau đó, tôi khoanh tròn một vài từ và cụm từ. Đầu tiên là an toàn, sau là tự do, rồi đến khả năng chọn lựa, hạnh phúc, sống cuộc đời ý nghĩa, có thể hoàn thành sứ mệnh của Chúa, có nhiều thời gian hơn cho gia đình, giúp đỡ những người khác, để hài lòng và để thấy hạnh phúc hơn. Khi xong xuôi thì khoảng 80% câu trả lời đã được khoanh tròn. Nhưng câu trả lời đầu tiên, trả hết nợ học phí, lại không nằm trong con số trên, và cả những câu như thanh toán nợ thẻ tín dụng, thanh toán thế chấp hay du lịch tới Hawaii cũng thế. Trong lúc cả lớp vẫn còn băn khoăn thì tôi nhìn họ và lắc đầu. Tôi nói, một lần nữa, các bạn đã chứng minh với tôi rằng phụ nữ hiểu chính mình hơn đàn ông nhiều. Tôi dừng lại một chút. Các bạn có để ý rằng có một điều mà hầu hết tất cả đều đồng ý không? Tôi hỏi. Hãy dừng lại một chút và nghĩ xem, mỗi lý do mà tôi khoanh tròn ở đây đều có điểm chung nào đó. Và rồi từng khuôn mặt đều thoáng nét bối rối. Tôi nhắc lại, hãy xem xét kỹ hơn nào, tất cả những lý do mà các bạn liệt kê ở đây đều liên quan tới giá trị. Chỉ có một vài lý do là mục tiêu, như trả hết nợ học phí hay thanh toán thế chấp. Hầu hết những thứ trên bảng tôi viết đều là ý tưởng như an toàn, như tự do hay hạnh phúc. Chúng là giá trị của bạn, điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Chúng là những thứ mà bạn sẽ cố gắng hết sức để đạt được, bởi đó là nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của bạn. Và rồi, dần dần, một vài khuôn mặt trở nên sáng ngời hơn. Các cô gái, đoán xem nào. Tôi tiếp tục. Điều mà bạn vừa mới làm là phần quan trọng nhất trong việc làm chủ tương lai tài chính của bạn. Và bạn vừa thực hiện nó mà không cần phải nỗ lực gì nhiều. Bạn thấy đấy, phụ nữ có nhiều lợi thế hơn hẳn đàn ông. Bạn hoàn toàn hiểu về cảm xúc và giá trị của bản thân mình. Trong khi đó, đàn ông lại rất kém khoản này và họ cũng mất nhiều thời gian hơn. Tôi cười với cả lớp. Hãy giả vờ bạn là một người đàn ông nhé. Tôi chậm chậm dẫn dắt họ. Vậy liệu bạn sẽ trả lời ra sao khi tôi hỏi lý do khiến tiền quan trọng với bạn đến thế? Cả căn phòng bàn tán xôn xao. Mua ô tô. Ai đó nói to hơn hẳn. Người khác thì chọn một căn nhà thật to. Có người thì lại chọn du thuyền, bóng đá, bia, phụ nữ, và họ không thể dừng lại được. Thật buồn cười. Và tôi cũng cười chung với họ. Chính xác. Tôi hét lên trong sự huyên náo của khán phòng. Tất cả đều là mục tiêu, không có cái nào là giá trị cả. Sau đó, tôi quay về trạng thái nghiêm túc. Nếu không có giá trị, mục tiêu khó mà thành được. Tôi nói, hãy lấy cho tôi ví dụ về một người không đạt đến tiềm năng cực hạn của mình, và tôi sẽ đưa ra ví dụ về một người bỏ lỡ tầm quan trọng của việc sắp xếp cuộc đời mình, xoay quanh những giá trị mà họ có. Giá trị chính là chìa khóa. Khi bạn hiểu đúng, nghĩa là bạn đang trên con đường thành toàn ước mơ. Việc này còn quan trọng hơn cả việc thúc đẩy bản thân. Đối với bạn, điều gì khiến tiền trở nên quan trọng? Ở trên là phương pháp tôi hay dùng để bắt đầu các buổi chuyên đề phụ nữ thông minh sống trong giàu có của mình. Và trong những trang sách tiếp theo, tôi cũng sẽ đồng hành với bạn trong một hành trình tương tự như hàng ngàn phụ nữ khác đã tham gia lớp học và xin tư vấn trong văn phòng của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều mà đối với bạn khiến tiền trở nên quan trọng và tìm ra giá trị của bản thân bạn. Quá trình hiểu điều gì khiến tiền quan trọng với bạn là rất cần thiết. Tự hỏi bản thân về ý nghĩa của tiền và sau đó nhanh chóng đánh giá những điều mà bạn đang tìm kiếm trong cuộc sống. Và hiểu bản thân bạn đang tìm kiếm điều gì chính là cơ sở, là bàn đạp cho hoạch định tài chính thông minh. Nghĩ đi nào! Làm sao bạn có thể làm chủ kế hoạch tài chính của mình khi bạn không biết gì? Giả sử điều khiến tiền quan trọng với bạn là sự an toàn, đảm bảo mà nó mang lại. Nhưng tình hình tài chính hiện tại của bạn khiến bạn dùng đến từng đồng lương của mình. Có gì sai sai rồi, phải không? Rõ ràng hành vi tài chính của bạn nằm ngoài giá trị sâu sắc nhất. Tương tự như thế, giả sử điều khiến tiền quan trọng với bạn là sự tự do. Nhưng trong thực tế, bạn vẫn đang bị bó buộc trong công việc 60 tiếng đồng hồ một tuần để có thể thanh toán thế chấp cho căn nhà. Ước gì bạn được đi du lịch nhiều hơn. Một lần nữa, đời sống tài chính của bạn lại tiếp tục mâu thuẫn với những điều mà bạn định sẵn. Tiền không phải là thứ mà tự nó đã là quan trọng. Nó cũng chỉ là một công cụ giúp chúng ta đạt được những mục tiêu nhất định. Nếu cách chúng ta quản lý tiền mâu thuẫn với giá trị cá nhân của mình, thì chúng ta không thể sống vui vẻ và khấm khá được. Vậy làm thế nào để xác định được điều mà bạn mong đợi trong đời và sử dụng tiền như một công cụ để đạt được những thứ đó? Thật may là bạn không cần hành hương đến Tây Tạng xa xôi và diện kiến thầy tu trên đỉnh núi làm gì. Những gì bạn cần làm là hiểu rõ về những giá trị của chính mình. Một khi bạn làm được, thì việc phát triển các mục tiêu tài chính sẽ trở nên đơn giản hơn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong chương 3. Điều tuyệt vời của tiến trình này là nó chính là một trong những bước quyền lực và mạnh mẽ nhất, nhưng lại đơn giản nhất trong hành trình tiến tới đảm bảo tài chính của bạn. Điều khiến nó trở nên đơn giản là vì bạn đã biết chính xác những giá trị của bản thân. Sự thật là chúng ta đều nhận thức được rằng chúng ta là ai và giá trị của tiền đối với chúng ta là gì. Những điều này không hiển hiện ngay lập tức, nhưng chỉ cần tận tâm một chút, để ý một chút, rồi những điều tuyệt vời sẽ dần lộ ra. Chúng ta hãy cùng nghe cuộc trò chuyện về chủ đề giá trị mà tôi đã nói trong những năm qua nhé. Qua việc lắng nghe, bạn sẽ biết nên bắt đầu nhìn nhận tiến trình này hoạt động như nào. Đặc biệt, thứ mà bạn sẽ học sắp tới đây là xác định giá trị của bạn trên giấy và dựng cho mình một thang giá trị theo cách gọi của tôi. Đây là một công cụ tuy đơn giản nhưng hiệu quả mang lại rất cao, nhằm giúp bạn xác định được yếu tố nào đang thúc đẩy hoặc kìm hãm bạn trong việc làm chủ tài chính của mình. Sau khi hiểu cách vận hành của tiến trình, chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống để chắc chắn rằng từ nay về sau, những giá trị mà bạn coi trọng trở nên rõ ràng hơn để bạn có thể hoan hỷ tiến tới mục tiêu tài chính của bản thân. Thực tế giá trị của phụ nữ. Sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ về một cuộc hội thoại có tiến triển tốt và đã giúp được khách hàng của tôi không ít. Jessica là một nhân viên bán máy tính thành công ở tuổi 33. Cô đến gặp tôi tại văn phòng sau khi tham gia lớp học đầu tư của tôi. Cô đã kết hôn, chồng cô là bạn thời đại học và có một cô con gái 8 tuổi tên là Kinney cùng một chú cún tên Teddy. Có vẻ như cô rất tập trung vào ngày cô tới và chúng tôi nhanh chóng nói vào chủ đề chính. Cô đã từng tham gia buổi chuyên đề của tôi và biết chính xác những gì tôi đang hướng tới. Khi tôi hỏi cô tại sao đối với cô tiền lại quan trọng đến thế. David à, cô nói. Tôi cho rằng khi tôi nghĩ đến tiền là tôi nghĩ đến sự an toàn, bản thân được đảm bảo. Tuyệt đấy, tôi nói. Đương nhiên mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau về sự an toàn. Cô có thể nói rõ hơn về tầm quan trọng của an toàn hay đảm bảo trong cuộc sống của cô không? Jessica tiếp lời ngay. Sự an toàn cho tôi cảm giác tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn khi tôi muốn. Cô trả lời. Và cái cảm giác tự do làm điều mình muốn có ý nghĩa như thế nào đối với cô? Tôi hỏi. Tôi nghĩ tôi sẽ không còn cảm giác bị bó buộc trong các sứ mệnh hay thiên chức hay các nhiệm vụ trong cuộc đời này. Tôi hiểu rồi. Vậy cảm giác không bị trói buộc và tự do có ý nghĩa như thế nào với cô? Jessica thoáng nghĩ. Tức là tôi có thể dành nhiều thời gian hơn bên đứa con gái đang nhanh chóng lớn lên và có thể vào đại học trước khi tôi kịp nhận ra. Cô nói. Và tôi có thể ở bên chồng và bạn bè nhiều hơn bởi hiện tại tôi không thể gặp gỡ họ vì quá bận rộn. Được rồi. Tôi gật đầu. Giả sử giờ cô đang có sự đảm bảo và có thể dành nhiều thời gian hơn cho chồng con và bạn bè, tại sao điều này lại quan trọng với cô đến thế? Tôi nghĩ là nhờ có tiền và có thời gian như vậy tôi sẽ thấy thoải mái, bình ổn và hạnh phúc hơn. Jessica trả lời tôi. Hạnh phúc hơn là chắc chắn rồi, giờ lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, cả người rã rời. Tôi muốn không còn mệt mỏi nữa. Và giờ cô nói tôi nghe, điều đấy quan trọng với cô đến thế nào? Tôi hỏi. Jessica gượng cười mỏi mệt. Tôi chỉ loanh quanh cố gắng làm mọi thứ, làm việc, làm vợ, làm mẹ, dọn dẹp nhà cửa, thanh toán đủ loại hóa đơn. Tôi không cảm thấy mình đang sống. Có những lúc tôi còn không nhớ nổi cảm giác không biết mệt là như thế nào nữa. Vậy điều quan trọng với cô là không còn loanh quanh nữa và cảm thấy như bản thân đang sống một lần nữa. Tôi nói. Một lần nữa, Jessica chẳng hề tỏ ra nghĩ suy. Vâng, đúng vậy. Và cô quả quyết. Tôi muốn sống lại lần nữa. Khi tôi đặt câu hỏi, Jessica sẽ làm gì khi cuộc sống đầy màu sắc của cô quay về? Cô trả lời rằng cô sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, tập thể dục đều đặn hơn, ăn uống khoa học hơn. Và khi tôi nhấn mạnh ý rằng tại sao cô lại muốn làm thế, cô nói cô muốn sống lâu hơn và trở thành hình mẫu cho con gái. Được rồi, tôi tiếp tục. Giờ ví dụ cô có thể sống lâu hơn và trở thành hình mẫu cho con gái của mình rồi, cô sẽ làm gì với cuộc sống của mình tiếp sau đó? Jessica hơi nhíu mày lại và suy nghĩ. Câu hỏi này khó quá, tôi không chắc nữa. Đây là câu trả lời cuối cùng của cô. Tôi không định để câu hỏi này đi vào bế tắc. Tôi biết cô không chắc, nhưng ta hãy cho là cô có thể chắc chắn đi. Vậy cô sẽ trả lời ra sao? Cô trả lời chậm rãi. Tôi nghĩ nếu thật sự cuộc đời của tôi trở về như cách tôi mong muốn, tôi sẽ tập trung hơn cho những dự án và nhóm thiện nguyện tại quê nhà. Khi trả lời những câu hỏi tiếp theo, Jessica giải thích rằng tạo ra khác biệt và trả lại những gì mình nhận được rất quan trọng đối với cô. Tôi lại hỏi, còn điều gì còn quan trọng hơn cả tạo ra khác biệt và giúp đỡ mọi người không? Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, tôi chỉ mong khi tôi không còn nữa, tôi biết rằng mình đã sống trọn vẹn, được yêu thương và trở thành hình mẫu cho con gái và gia đình tôi, và tạo ra khác biệt. Cô ngượng ngùng đáp lại, thế thôi. Đương nhiên, chúng ta cần nghĩ tới rất nhiều vấn đề, cần nhớ tới rất nhiều thứ khi lên kế hoạch tài chính. Như những gì tôi và Jessica trao đổi đó, thật tốt là chúng ta vẫn luôn giữ cho mình những giá trị quan trọng với bản thân. Ở trang sau, tôi sẽ đưa ra thang giá trị đầu tiên của Jessica là sự đảm bảo. Mỗi nấc kế tiếp là giá trị tiếp theo mà Jessica đã nói là quan trọng với cô. Bạn hãy dành ra chút thời gian và đọc lại cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. Hãy để ý xem Jessica và tôi đã dựng thang giá trị nhanh như thế nào. Liệu cách xử lý tài chính đã đi liền với giá trị của bạn chưa? Điều Jessica và tôi đã học được từ cuộc trò chuyện về giá trị là không có gì quan trọng bằng việc có nhiều thời gian hơn cho gia đình và cộng đồng của mình cả. Hiện giờ, toàn bộ thời gian và năng lượng của cô dành cả cho công việc. Vì vậy mà, việc tiếp theo chúng tôi sẽ làm là tìm hiểu tình hình và thói quen tài chính của Jessica để so sánh với thang giá trị của cô. Với công việc bán máy vi tính, thu nhập của Jessica khoảng 75.000 đô la một năm. Nói thế nào thì đây vẫn là một nguồn tài chính ổn định, nhưng vì lý do nào đó mà cô ấy vẫn cứ chẳng hề dư dả gì. Vì vậy mà áp lực làm việc ngày càng lớn hơn. Luôn luôn bắt đầu với: đối với bạn, điều gì khiến tiền quan trọng đến vậy? Tại sao Jessica lại mắc kẹt trong vấn đề tiền bạc? Chúng ta cùng nhìn lại một chút thói quen chi tiêu của cô ấy, và rồi sẽ nhận ra rằng Jessica dành rất nhiều tiền mua những món đồ không thật sự cần thiết, như hơn 300 đô la một tháng cho quần áo, 100 đô la cho dữ liệu di động không giới hạn trên iPhone, 350 đô la ăn hàng, 150 đô la cho lau dọn khô, 525 đô la cho thuê xe và nhiều việc khác nữa. Nghĩa là trong một tháng, tổng số tiền mà cô ấy tiêu là 2.000 đô la, hơn một nửa thu nhập sau khi trừ thuế. Không phải cho những giá trị quan trọng với cô ấy, như là có thời gian cho gia đình và cộng đồng. Khi tôi chỉ ra là cô ấy đang dùng hơn 4 tiếng làm việc miệt mài vào những việc xa hoa không thực sự giúp cô đạt được điều cô muốn, Jessica hơi giật mình. Nhưng cũng rất vui là cô ấy lấy đó làm động lực để thay đổi. Khi cô ấy nhận ra bản thân, về cơ bản mà nói, là đang tiêu tốn thời gian và năng lượng như nào, cô ấy đã đặt ra kế hoạch những việc mà cô ấy có thể làm để bắt đầu tiết kiệm tiền lần đầu tiên, và từ đó dừng việc sống chỉ dựa vào số tiền lương hàng tháng. Rồi từ từ cắt giảm số giờ làm việc tại văn phòng và dành thời gian đó cho gia đình mình. Đột phá. Từ cuộc trò chuyện của chúng tôi, những gì mà Jessica rút ra không chỉ là một bản kế hoạch cho tài chính đâu. Sau này cô còn nói với tôi rằng cô cũng đã có những khái niệm rõ ràng về mục đích sống mà trước đó cô không hề biết tới. Tôi nhận ra những gì mà tôi đang làm chẳng liên quan gì tới những giá trị mà tôi luôn nghĩ tới, về việc tôi là ai và tôi muốn gì. Cô ấy nói, giờ đây, bất cứ khi nào tôi làm điều gì đó, tôi đều tự làm rõ với bản thân mình. Tôi luôn tự hỏi chính mình, việc này có hỗ trợ cho giá trị của mình không? Nếu không, tôi sẽ không làm nữa. Đương nhiên, Jessica cũng hiểu rằng có những thứ không thể tránh né, nhưng ít nhất giờ cô ấy biết bản thân đang tập trung vào cái gì. Quan trọng không kém là cuộc trò chuyện đó cũng khiến Jessica nhận ra thật ra bản thân cô không cần nhiều tiền để có thể đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống như cô đã từng nghĩ. Cô nói với tôi rằng, mình đã dành quá nhiều thời gian để kiếm thêm thu nhập, nhưng thật ra cũng chính mình đang lãng phí tiền bạc cho những thứ không hề quan trọng. Tôi nhận ra là một chiếc váy mới, một chiếc xe xịn và một chiếc iPhone đời mới không hề xứng đáng với việc vùi mình ở văn phòng những ngày cuối tuần. Khi đã nhìn nhận rõ ràng mọi việc, Jessica nói rằng giờ cô cảm thấy việc cắt giảm những chi phí không cần thiết dễ dàng hơn rồi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy bình thản và an tĩnh hơn với việc tôi là ai và mục đích tôi đang tiến tới là gì. Trong một thời gian dài, tâm tôi đã chẳng thể yên ổn, chẳng thể tin nổi rằng chỉ một câu nói đơn giản, điều gì khiến tiền quan trọng, lại có thể đưa tôi tới màn đột phá quan trọng này. Nhưng chắc chắn là có thể rồi. Nếu không phải là lãi suất thì vấn đề là gì? Không chỉ mỗi những người phụ nữ trẻ mới cần xác định giá trị mà mình hướng tới. Dù cho bạn có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì việc nhìn lại chính mình cũng rất quan trọng. Đặc biệt là trong kỷ nguyên bùng nổ kinh tế và giá cả chứng khoán luôn đạt kỷ lục như hiện nay, khi mà rất nhiều người trong số chúng ta luôn ám ảnh với tỷ lệ tăng trưởng và lãi suất, đến nỗi lãng quên rằng chúng ta cũng cần tiết kiệm và đầu tư. Một ngày nọ, một vị khách tên Helen đã tìm đến tôi trong tâm trạng ủ rột. Mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng tâm trí tôi vẫn nhớ rõ điều gì khiến Helen muộn phiền về tài chính của mình, dù cho trông bà có vẻ không gặp vấn đề gì cả. Ở tuổi 72, Helen là đứa con của cuộc đại khủng hoảng. Chính vì vậy mà bà luôn cẩn trọng trong chi tiêu và tiết kiệm. Kể từ khi chồng bà qua đời 6 năm trước khi chúng tôi gặp nhau, Bà ấy đã sống nhờ vào an sinh xã hội và khoản trợ cấp cho quá phụ. Ngoài ra, bà ấy có 500.000 đô la chứng chỉ tiền gửi trong ngân hàng với lãi suất hàng năm là 8%, hay 40.000 đô la một năm, một tỷ lệ có vẻ hoang đường đối với những người cũng gửi tiền tiết kiệm ở thời buổi hiện nay. Ngắn gọn là bà ấy có thể sống trong dư dả. Vậy điều gì khiến bà ấy phải bận lòng đây? Có vẻ như ngân hàng đã thông báo rằng chứng chỉ tiền gửi của bà ấy đã đến kỳ hạn, và nếu muốn tái đầu tư chứng chỉ tiền gửi mới thì lãi suất bà nhận được sẽ chỉ còn 5% mà thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Helen hỏi tôi. Lãi suất thế này là quá thấp, nhưng tôi cũng không dám thử thách tiền của mình. Khi tôi hỏi Helen chi tiêu 40.000 đô la từ chứng chỉ tiền gửi trong một năm ra sao, bà ấy liệt kê ra và rồi nói rằng mình đã để tiền vào tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Nói cách khác, bà không cần sống dựa vào số tiền đó. Sau đó, tôi hỏi Helen rằng liệu việc giữ tiết kiệm 40.000 đô la trong một năm để lấy lãi suất mà không tiêu gì. Sau đó, tôi hỏi Helen rằng liệu việc gửi tiết kiệm 40.000 đô la trong một năm để lấy lãi suất mà không tiêu gì đến có quan trọng không? Bà nói rằng, vì bà cảm thấy an tâm hơn. Rồi chúng tôi chính thức tiếp tục cuộc trò chuyện về giá trị. Bà giải thích rằng bà muốn bà luôn độc lập. Đối với Helen, độc lập nghĩa là không bao giờ dựa dẫm hay làm gánh nặng cho gia đình mình. Bà nói, đối với bà, những đứa cháu là cả thế giới. Tôi thương chúng rất nhiều. Helen nói một cách trịnh trọng và chân thành. Tôi chỉ muốn cho chúng thôi và không cần nhận lại điều gì cả. Vậy bà muốn cho chúng cái gì? Tôi hỏi. Anh biết đấy, bà nói với đôi mắt lấp lánh. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ thật đặc biệt biết bao nhiêu nếu tôi có thể đưa chúng tới Alaska trên tàu thủy. Khi nói về chuyến đi trong mơ này, khuôn mặt của bà sáng bừng. Thế nhưng sau đó nụ cười của bà biến mất khi tôi hỏi tại sao bà lại không làm thế. Ồ, David à, bà nói, số tiền ít nhất có thể lên tới 10.000 đô la đó. Nên, tôi đáp lại, hàng năm, số tiền bà kiếm được gấp 4 lần số tiền trong các chứng chỉ tiền gửi của bà cơ mà. Tôi lắc đầu và nói, Helen à, bà có sức khỏe, bà có tất cả tài sản, và bà cũng có một ước mơ tuyệt vời là đưa gia đình mình đi du lịch. Và bà đang làm gì đây? Ngồi trong văn phòng tôi và lo lắng không biết rằng chứng chỉ tiền gửi của bà sẽ trả lãi suất 8% hay 5% sao? Lãi suất có là gì nếu như bà không định dùng số tiền đó để khiến cuộc sống diễn ra như bà mong muốn? Sau đó, tôi hỏi Helen câu cuối cùng trong thang giá trị. Có điều gì còn quan trọng hơn cả gia đình bà không? Và đương nhiên là có. Trong vòng một tuần gặp tôi, Helen đã đặt vé tàu như những gì bà nói, và chuyến đi tiêu tốn 12.500 đô la. Đây là số tiền mà bà tiêu xa xỉ nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bà ấy tiêu những gì mình có, mà là niềm vui khi chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời bên con cháu. Hãy cùng nhìn vào thang giá trị của Helen và xem chỉ một câu hỏi đơn giản về tầm quan trọng của tiền đã giúp bà ấy xây dựng một tương lai tươi sáng và phấn khởi cho cả bà và gia đình mình nhanh chóng như thế nào. Luôn bắt đầu với, đối với bạn, điều gì khiến tiền quan trọng đến vậy? Trọng tâm của câu chuyện này chính là việc hoạch định tài chính dựa trên các giá trị đã giúp Helen sử dụng tiền theo vận mệnh của tiền, là khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu tiền không giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn, vậy thì có một số thứ đã đi chệch hướng rồi. Có lẽ bạn đã không để giá trị và vai trò của tiền kết nối với nhau. Tầm quan trọng của kết nối cũng là nội dung chính của mẫu chuyện và chương sách này. Tạo nên thang giá trị của riêng bạn. Giả dụ như bạn đang tới văn phòng của tôi tại New York, bạn sẽ gặp trực tiếp tôi để tạo nên thang giá trị cá nhân cho chính mình. Trong một phiên bản mới, người phụ nữ làm chủ hoàn toàn tình hình tài chính của bản thân. Bạn đi vào trong, giữa chiếc bàn tròn nơi bạn và tôi ngồi là một mảnh giấy có hình chiếc thang bị bỏ trống vài chỗ. Chúng ta sẽ dùng nó để giúp bạn tìm ra những điều khiến tiền quan trọng với bạn. 1. Khởi động bằng việc thư giãn. Dành ra 10 phút để suy nghĩ, mục tiêu của chúng ta là đưa ra câu trả lời thể hiện bạn đang cảm thấy như thế nào, chứ không phải bạn đang nghĩ người khác nghĩ bạn nên cảm thấy thế nào. Hãy nhớ, dù cho những giá trị của bạn có là gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là những điều dành cho bạn, và chỉ đúng khi dành cho bạn mà thôi. 2. Sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu với câu hỏi quan trọng nhất. Hãy hỏi bản thân rằng, điều gì khiến tiền trở nên quan trọng với mình nhỉ? 3. Viết câu trả lời xuống các nấc thang. Hãy nhớ rằng chúng ta đang trên đường đi tìm giá trị những khát vọng cơ bản như tự do, hạnh phúc, an tâm, v.v. chứ không phải mục tiêu, những thứ thường liên quan tới số tiền chính xác hay những ước muốn cụ thể. Ví dụ như, nếu bạn vừa ly hôn và nhận trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ, giá trị mà bạn cần có thể là an tâm hoặc đảm bảo. Hoặc có thể bạn là một doanh nhân luôn ước mơ được du lịch vòng quanh thế giới. Vậy trong trường hợp này, giá trị cơ bản của bạn là tự do. 4. Giờ chúng ta cần nhìn những giá trị mà bạn vừa liệt kê rộng ra một chút. Bởi mỗi người lại có ý kiến và suy nghĩ khác nhau về những giá trị khác nhau. Hãy hỏi bản thân rằng, đối với mình thì điều gì khiến giá trị của bạn quan trọng? Sau đó bạn viết câu trả lời vào nấc thang tiếp theo. 5. Thử tưởng tượng rằng giá trị thứ hai của bạn trở thành hiện thực. Hãy hỏi bản thân rằng, đối với mình thì điều gì khiến giá trị thứ hai của bạn quan trọng? Sau đó bạn viết câu trả lời vào nấc thang thứ ba. 6. Chúng ta cùng tiếp tục leo thang nào và cố gắng viết mọi câu trả lời của bạn vào những khoảng trống trong khi leo lên. Không chơi ăn gian nhé! Sai lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải khi tự mình và đôi khi là ở tại văn phòng của tôi thực hiện hội thoại về giá trị là họ không đủ nghiêm túc. Việc đào sâu rất quan trọng, bởi không chỉ mỗi giá trị đầu tiên là quan trọng nhất trong danh sách đâu. Vậy nên hãy cứ tiếp tục hỏi bản thân rằng, đối với mình thì điều gì khiến giá trị cuối cùng của bạn quan trọng? Bạn sẽ hoàn thành nấc thang của mình khi bạn không thể nghĩ ra được giá trị nào quan trọng hơn điều cuối cùng mà bạn vừa viết xuống. Khai thác giá trị của bản thân. Đối với những người đang gặp vấn đề trong việc phân định giá trị với mục tiêu, tôi đã liệt kê một số ví dụ trong bảng phía dưới để giúp bạn. Thế nhưng bạn không được ăn gian. Lấy những giá trị từ danh sách của tôi, bởi vì chúng nghe có vẻ ổn, trong khi bạn thì không thể điền hết các nấc thang được. Nếu bạn viết xuống những giá trị không thiết thực, không hề là những gì mà trái tim bạn mong muốn, vậy thì bạn sẽ không có động lực đâu. Dưới đây là danh sách ví dụ về mục tiêu của mọi người khi tạo thang giá trị. Hãy nhớ, chúng ta đang không hướng tới những mục tiêu, chúng ta đang đi tìm giá trị. Chúng ta sẽ bàn đến mục tiêu ở chương 3. Một số ví dụ về giá trị: tự do, đảm bảo, an tâm, hạnh phúc, an yên, quyền lực, giúp đỡ người khác, giúp đỡ gia đình, nhận ra tiềm năng thật sự của bản thân, tự thực hiện, tinh thần lớn mạnh hơn, kết nối với mọi người, độc lập, sống đầy đủ, tự tin, trở nên tốt nhất, tạo ra khác biệt, vui vẻ, trưởng thành, mạo hiểm. Luôn bắt đầu với: đối với bạn, điều gì khiến tiền quan trọng đến vậy? Một số ví dụ về mục tiêu: trả hết nợ, có 1 triệu đô la, không bao giờ hết tiền, trả học phí, mua nhà, du lịch. Du lịch là một loại mục tiêu, những gì mà du lịch mang lại là giá trị. Tôi cần làm rõ bởi nhiều người nhắc tới du lịch khi nói về giá trị. Mua xe mới, sửa sang lại nhà, nghỉ hưu mà không cần lo về tiền, quyên góp, từ thiện. Giống như đi du lịch, lý do bạn làm thiện nguyện là giá trị, còn cho đi cái gì và cho đi bao nhiêu là mục tiêu. Gửi tiền vào tài khoản hưu trí, không cần làm việc, khởi nghiệp, trợ cấp cho con học hết đại học, ly hôn, kết hôn, giữ lửa hôn nhân. Tiền ảnh hưởng nhiều tới hôn nhân của bạn, điều này không thể phủ nhận được. Thế nhưng, trái ngược với những gì mọi người nghĩ, vấn đề không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở việc bạn giao tiếp và quyết định về tiền như thế nào sẽ là yếu tố hoặc là bảo vệ hoặc là phá tan hôn nhân của bạn. Nếu tôi không thể đưa ra đủ giá trị thì sao? Việc này hầu như chưa từng xảy ra. Mỗi người đều đang hướng tới rất nhiều giá trị, nhiều hơn so với bạn nghĩ lúc ban đầu. Hãy cho bản thân chút thời gian và rồi chúng sẽ tự đến. Nhưng cũng đừng biến quá trình này thành một cuộc chạy việt dã. Toàn bộ bài tập này mất chưa tới 15 phút. Còn trong văn phòng của tôi, cuộc trò chuyện về giá trị thì trung bình mất chưa tới 10 phút. Và đương nhiên không hề có câu trả lời đúng hay sai. Hiểu lầm duy nhất có thể xảy ra là bạn không trung thực. Trong khi đứng lớp, tôi luôn trêu đùa học sinh rằng đừng nhìn sang người ngồi bên đấy nhé. Đó là giá trị của người ta, chứ không phải của các bạn đâu. Thực hiện thôi. Lý do thiết kế thang giá trị với ít nhất 6 giá trị cá nhân của bạn là vì chúng tôi đang cố gắng giúp bạn nhìn lại chính mình cẩn trọng và sâu sắc hơn. Để có thể tìm ra những điều thật sự có ý nghĩa với bạn, sau khi hiểu được rồi, bạn sẽ dừng việc lãng phí thời gian, năng lượng và tiền bạc vào những thứ không thật sự cần thiết và bắt đầu tập trung tiềm năng của bản thân. Nói rõ hơn, mặc dù chúng ta đang tập trung vào câu hỏi về tiền, nhưng những gì chúng ta thật sự nói về những giá trị quan trọng và có ý nghĩa với cuộc đời của bạn nói chung, đó là điều khiến phương pháp mang sức mạnh đặc biệt. Không chỉ giúp bạn rõ ràng về giá trị của mình, mà còn xác định bạn là ai và hướng đi dẫn tới cuộc đời mà bạn mong ước. Đừng nghĩ bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn đừng giống với một số học viên tham gia lớp của tôi, cố bỏ qua bước này vì nghĩ rằng phương pháp dựa vào giá trị này chỉ là vấn đề cảm xúc của thế hệ mới, không hơn không kém. Thế hệ mới không có gì liên quan tới giá trị của bạn cả. Nhà triết học Hy Lạp Socrates đã nói về vấn đề này từ năm 400 trước công nguyên. Ông cho rằng tiến hóa của loài người được thể hiện trong hai từ đơn giản thôi, là biết mình. Thế nên đừng đốt cháy giai đoạn nhé. Rồi bạn sẽ thấy khi chúng ta tiếp tục hành trình này, phương pháp 8 bước tự hoàn thiện chính nó. Nếu bạn không hoàn thành bước này, bạn sẽ thấy bước tiếp theo khó khăn hơn. Đó là bởi vì bước 2 cho bạn một bước đệm tiến tới bước 3 dễ hơn. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành chương 2 rồi. Điều bạn cần nhớ trong bước này là bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng những giá trị của bản thân vì biết điều gì khiến tiền trở nên quan trọng với bạn không chỉ giúp bạn lập kế hoạch cho tương lai thông minh hơn mà còn hỗ trợ bạn thực hiện kế hoạch đó dễ hơn. Khi mọi người biết giá trị mà bản thân đang hướng tới, họ sẽ hành động nhiều hơn để bảo vệ những điều đó hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này. Giá trị không phải là nhiệm vụ hay cách giải quyết như ăn ít hơn, tiết kiệm nhiều hơn và giữ nhà cửa sạch sẽ. Giá trị cũng không phải là những thứ chúng ta phát chán. Giá trị là những gì mà chúng ta tin, là những gì thúc đẩy và tạo hình chúng ta. Giờ bạn đã có thể tự lập thang giá trị cho mình, nhưng hãy nhớ luôn giữ nó bên mình. Chúng ta sẽ nhắc lại về thang giá trị trong bước 3 khi đề ra mục tiêu tài chính cụ thể. Nhưng trước khi thiết kế bản đồ đi tới tương lai tài chính, có một việc nữa bạn cần làm. Bạn phải hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại. Tổng kết. Thái độ của bạn đối với tiền quyết định tất cả mọi thứ gây ảnh hưởng tới tình trạng tài chính cá nhân của bạn. Hầu hết, điều mà bạn xác định là quan trọng khi cần đến tiền chính là giá trị của bạn. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Từ giá trị, bạn dễ dàng xác định được những mục tiêu bạn mong muốn thực hiện với số tiền mà bạn mong muốn sở hữu. xây dựng nên thang giá trị của riêng bạn, giúp bạn xác định được rõ ràng giá trị và mục tiêu của mình. Cách để tạo nên thang giá trị của riêng bạn. 1. Khởi động bằng việc thư giãn, dành ra 10 phút để suy nghĩ về cảm xúc của bạn, không phải người khác nghĩ gì về bạn. 2. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì khiến tiền trở nên quan trọng với mình? 3. Viết câu trả lời xuống các nấc thang. 4. Hãy hỏi bản thân rằng, đối với mình thì điều gì khiến giá trị của bạn quan trọng? Sau đó viết câu trả lời vào nấc thang tiếp theo. 5. Đối với mình thì điều gì khiến giá trị thứ hai của bạn quan trọng? Sau đó viết câu trả lời vào nấc thang thứ 3. 6. Chúng ta cùng tiếp tục leo thang nào và cố gắng viết mọi câu trả lời của bạn vào những khoảng trống trong khi leo lên.